Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, Thanh Sơn Bang xảy ra chuyện. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp sửng sốt một chút, mặc dù trước đó Thanh Sơn Bang là làm một ít loại chuyện này. Thế nhưng là rất nhanh liền làm hắn cho tẩy trắng, thậm chí còn đem bang phái biến thành công ty. Chẳng lẽ lại gần nhất bọn họ lại lần nữa làm lên loại này hoạt động? Trương Dương nhíu mày, hỏi Hoàng Húc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Húc thở dài một hơi nói, Dương ca, ta hy vọng ngươi nói cho ta chân tướng. Trương Dương nghe nói như thế, biết sự tình khẳng định là đến trên đầu mình. Hơn nữa còn không đơn giản, nói không chừng bởi vì chuyện như vậy, mình còn có thể trở thành quốc gia địch nhân. Hắn tự nhiên biết không có khả năng cùng quốc gia đối kháng, cho nên mới sẽ đem chính mình Thanh Sơn Bang cưỡng ép đổi thành công ty. Hơn nữa cũng không tiếp tục xử lý loại này buôn lậu sự tình, thậm chí còn đắc tội Thái Lan May A tướng quân. Hoàng Húc, ra tới uống một trận. Trương Dương thăm dò tính hỏi, loại chuyện này tại điện thoại nói không rõ ràng. Hoàng Húc bên kia suy tư một hồi nói, có thể. Nói xong Trương Dương trực tiếp nhận được một cái địa chỉ. Trương Dương đón một chiếc xe chạy tới Hoàng Húc địa điểm. Trên đường hắn cho A Minh gọi một cú điện thoại đi qua. A Minh, gần nhất công ty thế nào? Trương Dương đơn giản hỏi một chút công ty. Yên tâm đi Dương ca, mọi chuyện đều tốt. A Minh cười ha ha một tiếng nói, hôm nay chúng ta ngay tại liên hoan đâu. Trương Dương ừ một tiếng, căn dặn nói, gần nhất tại chú ý điểm, ta qua mấy ngày liền sẽ nam cảng. Cúp điện thoại về sau hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự nhủ, xem ra nhất thời bán hội lại không đi được lưu ly thành phố. Đi tới Hoàng Húc ước định địa chỉ, kia là một cái quán nhỏ. Hoàng Húc ngay tại đang ăn cơm, nhìn thấy Trương Dương đi vào về sau, hắn vô lực phất phất tay. Trương Dương đi ra phía trước, nhìn Hoàng Húc sắc mặt phát hoàng, tóc rối tung, cả người đều gầy đi trông thấy. Lúc này mới mấy ngày không gặp, thế nhưng biến thành cái dạng này, hắn làm được Hoàng Húc đối diện muốn một cái thùng bia nói, mới mấy ngày không thấy như thế nào như vậy rồi. Hoàng Húc khoát khoát tay nói, ở bên kia mệt, hôm nay mới ra ngoài, về sau đều không nghĩ đụng máy vi tính. Hắn nói máy tính hai chữ thời điểm còn làm phun hai tiếng. Xem ra là bị buồn nôn không được. Dương ca, ngươi không phải có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Hoàng Húc mở ra một chai bia, cho Trương Dương rót đầy. Trương Dương điểm một cái nói, ta xác thực có cái chính mình bang phái, bọn họ trước đó cũng xác thực buôn lậu qua một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm, bất quá bây giờ đã bị ta cấm chỉ, hơn nữa còn mở công ty. Hoàng Húc nghe Trương Dương lời nói, lông mày càng nhăn càng sâu. Đợi đến Trương Dương sau khi nói xong, hắn nhíu chặt lông mày mới giãn ra. Nói cách khác Dương ca ngươi gần nhất cũng không có làm qua những chuyện này. Hoàng Húc con mắt tỏa sáng, kích động nhìn Trương Dương. Không có. Trương Dương uống một chén rượu nói, nếu như ta thật làm chuyện phạm pháp, ngươi tùy thời có thể báo cáo ta. Lời này vừa nói ra, Hoàng Húc cao hứng cười ha hả. Bất quá rất nhanh hắn nhíu mày, cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Vậy kỳ quái, Hoàng Húc ngón tay ma sát chén rượu nghi vấn nói, thế nhưng là vì sao lại tra được trên người của ngươi đâu? Trương Dương biết chuyện này không phải việc nhỏ, khẳng định là có người muốn làm chính mình, thế nhưng là muốn nhất làm chính mình Trương Tiến đều đã bị chính mình làm tiếp. Những người còn lại hắn cũng không nhìn ở trong mắt, rốt cuộc là ai muốn làm chính mình đâu? Trương Dương nghĩ mãi mà không rõ. Hắn uống một ngụm rượu, ngón tay đập cái bàn, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Ta ngày mai trở về Nam Cảng một chuyến đi. Một chén rượu vào trong bụng, Trương Dương làm ra quyết định. Dương ca, ta cũng cùng ngươi đi. Hoàng Húc đặt chén rượu xuống nói. Dùng kỹ thuật của ta nói không chừng còn có thể giúp ngươi một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là xem Hoàng Húc cái dạng này. Cười khan một tiếng nói. Vậy ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Hoàng Húc nghe nói như thế. Xấu hổ gãi đầu một cái nói. Trước mấy ngày truy tung cái kia vụ án rốt cuộc có đột phá. Sở dĩ không biết ngày đêm tại máy tính bên cạnh ngồi xuống mấy ngày. Nhìn thấy Hoàng Húc cái dạng. Này, Trương Dương đều đang nghĩ chính mình muốn hay không đem Ngũ Cẩm Hí giao cho hắn. Làm hắn lúc không có chuyện gì làm. Cũng cường thân kiện thể một chút. Thế nhưng là nghĩ đến Hoàng Húc ngoài miệng cũng không có đem cửa. Hắn cười lắc đầu, đêm đó hai người lân cận tìm một cái khách sạn, thuận tiện định Nam Cảng vé máy bay. Sáng sớm hôm sau, một mặt chỗ nào đỏ ánh nắng vừa vặn bò lên trên xung quanh nhà cao tầng. Trương Dương cùng Hoàng Húc đã đến sân bay, đuổi kịp đi Nam Cảng máy bay, xuống máy bay về sau. Hai người liền lái xe chạy tới Thanh Sơn công ty bảo an. Nhìn thấy công ty bình yên vô sự. Trương Dương thở dài một hơi, nói thật hắn thật lo lắng cho chính mình đám người này có trọng thao cựu nghiệp. Làm lên trước đó buôn lậu hoạt động, lão đại hào vừa đi đến cửa khẩu, mặc đồng phục an ninh người đồng loạt hướng Trương Dương cúi người hô. Hoàng Húc cũng không biết Trương Dương còn có tổ kiến bang phái. Nhìn thấy đám người này một cỗ trên đường tác phong, đem hắn giật nảy mình. Trương Dương bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, A Minh đâu? Ở văn phòng, cửa ra vào bảo vệ đứng thẳng người nói. Trương Dương khẽ gật đầu, mang theo Hoàng Húc đi tới. Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong lớn tiếng rùm beng. Người biết gần nhất chúng ta hao tổn bao nhiêu không? Lý Khánh địch quát, còn có thể hao tổn bao nhiêu? Chúng ta lại không thiếu tiền. A Minh hừ một tiếng nói, chúng ta bây giờ là cái công ty, cũng không phải là trước kia bang phái. Lý Khánh địch tức giận không thôi nói. Trương Dương nghe được bên trong đối thoại mỉm cười. Chính mình đi chi Lý Khánh địch còn không dám cùng A Minh nói chuyện. Hiện tại cũng dám cùng hắn cãi lộn. Đây là một cái hiện tượng tốt. Trương Dương trực tiếp đẩy cửa đi vào. A Minh nhìn thấy cửa mở ra. Vỗ bàn một cái nói, người nào, không biết gõ cửa a. Kết quả Trương Dương thân ảnh đi vào, hắn trong nháy mắt liền yên. Hơn nữa lão đại còn mặt mỉm cười. Lão đại đầu tuyệt đối là đầu tú đậu. Lão đại, A Minh run run rẩy rẩy nói, ngươi không phải đã nói mấy ngày trở về. Trương Dương khoát tay chặn lại ra hiệu hắn chưa nói nữa. Nhìn Lý Khánh địch nói, bởi vì sự tình cãi lộn đâu. Tiếp tục hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Vân Hạo nói, ngươi như thế nào một câu không nói. Sở Vân Hạo lạnh lùng nói, ta không hiểu. Trương Đồng, Lý Khánh địch đứng thẳng người nói, chúng ta gần nhất công ty hao tổn lợi hại, phần lớn người đều bị Tôn Diệc Phàm cho thuê đi, mà Tôn Diệc Phàm lấy giá tiền cao hơn lại thuê. Trương Dương nghe nói như thế nhíu mày, lần trước hắn lúc đi, La Chí Vĩ liền từng nói với mình, gần nhất có một ít kinh thành minh tinh trở về Nam Cảng thi đấu, để cho chính mình công ty trước làm một chút chuẩn bị. Bất quá lúc kia, Tôn Diệc Phàm liền theo chính mình công ty bắt đầu thuê công nhân viên của mình. Trương Dương nhíu mày nói, chuyện này trước phóng nhất hạ đi, hiện tại có cái chuyện trọng yếu hơn phải thương lượng một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,